Chương 541. Như thế mà không quá đáng. Phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở đám sát thủ. Ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí khiến tên nào tên ấy đều sợ mất mật. Cuối cùng, cô đanh mặt nhìn Xe Đen. Thế nào? Anh định lật lọng à? Hắn cau mày, ánh mắt của cô gái này quá đáng sợ. Dù đang đối mặt với nhiều họng súng thế kia, mà vẫn có thể bình thản như không. Khi thế còn lấn át cả bọn chúng. Thậm chí ngay cả hắn cũng khó mà đỡ được trước khí thế của cô. Cảnh tượng này quả là hiếm gặp. Phó Thiên Thiên thật sự chỉ là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bùi Thị, là thiếu tá của quân khu Nam Tương thôi sao? Trước sự chất vấn của cô, hắn cảm nhận được áp lực và cảm thấy chột dạ. Có điều, hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cô phó, hiếm khi chúng ta mới gặp nhau một lần mà cô đã muốn đi luôn sao? E rằng không ổn đâu. Anh còn muốn làm gì nữa? Rất đơn giản. Dê Đen trả lời. Những anh em này của tôi lâu rồi không hoạt động gân cốt. Bọn họ đều muốn cô chỉ giáo cho. Không biết cô có chịu nể mặt không? Cô nhún vai. Tất nhiên là được rồi. Ai lên trước đây? Khóe miệng Dê Đen giật một cái. Vừa rồi hắn đã thấy rõ hai chữ phấn khích trong mắt cô. Đó là sự phấn khích khi sắp hành hạ người khác. Cô đã đấu với ông chủ Bạch. Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng hắn đã nghe mọi người kể lại rằng thực lực của cô cũng không thua gì ông ta. Kỹ năng của cô phải khủng khiếp đến mức nào mới có thể đánh bại được ông chủ Bạch. Các anh em có mặt ở đây của hắn, tuy cũng là những người tài giỏi trong chợ đen, nhưng kỹ năng của họ khác một trời một vực so với cô. Nếu từng người bọn chúng đấu riêng với cô, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của cô. Hắn nhanh trí nói. Cô phó, các anh em của tôi không phải là đối thủ của cô. Đấu đơn như vậy thì không công bằng. Vậy anh muốn như thế nào? Tôi muốn cô bịt mắt khi đấu. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Phó Thiên Thiên im lặng. Bịt mắt khi đấu thì khác nào để người khác hành hạ mình. Như thế mà không quá đáng sao? Xong cô cũng không bận tâm, chỉ hơi nhếch khóe miệng. Được, tôi chấp nhận yêu cầu của anh. Dê Đen vỗ tay một cái. Cô phó thật sởi lời. Người đâu? Đưa cho cô phó một cái khăn bịt mắt. Thấy tầm nhìn của cô đã bị che, Dê Đen nhếch miệng, lập tức dặn dò đàn em của mình đấu với cô. Đám đàn em của hắn vốn e dè Phó Thiên Thiên, nhưng thấy mắt cô đã bị bịt, bọn chúng đều háo hức muốn thử. Nhưng sau khi mất thị giác, bốn giác quan còn lại của cô dường như được phóng đại thêm mấy lần, đặc biệt là thính giác. Một tiếng động nhỏ dưới đất cô cũng nghe thấy rất rõ. Một tên đàn em của Dê Đen lặng lẽ vòng ra sau lưng định đánh lén cô. Khi hắn nắm được thời cơ và chuẩn bị tung đòn tấn công, cô như chợt mọc mắt sau lưng, bất ngờ quay lại đã bay hắn ra ngoài. Tên đó tức thì nằm rạp dưới đất, không bò dậy nổi. Ngay sau đó, từng người xông tới tấn công cô đều lần lượt bị cô đánh gục. Thấy người của mình lần lượt bị Phó Thiên Thiên hạ gục, sắc mặt của Dê Đen càng lúc càng nặng nề. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói tức giận của Phó Linh Nguyệt truyền đến. Dê Đen, anh là đồ ngu hả? Tại sao anh không giết luôn Phó Thiên Thiên đi mà để người của anh đánh với cô ta? Tôi làm gì không cần cô chỉ trỏ. Cô ta khịt mũi. Anh nhìn đàn em của anh đi, bị cô ta đánh bại thảm hại thế rồi. Chẳng lẽ anh thật sự muốn thả cô ta đi? Dê Đen im lặng. Hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với vấn đề này. Hắn vốn nghĩ khi bịt mắt, sức chiến đấu của Phó Thiên Thiên sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng cô lại vẫn mạnh như trước. Cho dù đàn em của hắn muốn tấn công cô bằng cách nào, cô cũng có thể dễ dàng hóa giải ngón đòn đó, đồng thời chuyển bại thành thắng trong nháy mắt. Cô gái này thực sự quá đáng sợ. Không nghe thấy Dê Đen trả lời, Phó Linh Nguyệt lại nói tiếp. Nếu anh đã vô dụng như thế, vậy tôi đành phải đích thân ra tay thôi. Dứt lời, cô ta liền cúp máy. Dê Đen nhìn điện thoại với sắc mặt khó coi, Ha, cô ta chỉ là một cô gái thì có thể làm được gì? Hắn nhìn về phía khoảng đất trống. 10 người bên phe hắn đã bị đánh bại, giờ chỉ còn lại hơn 10 người. Nếu bọn chúng còn tiếp tục bị đánh bại... Dê đen cười khẩy một tiếng, sau đó đột nhiên làm động tác ra hiệu cho những người đó. Hơn 10 người cùng tấn công Phó Thiên Thiên. Nghe thấy tiếng động xung quanh, Phó Thiên Thiên không hề nhúng mày mà bình tĩnh ứng phó. Mười mấy tên đàn em của hắn tấn công cô cùng lúc. Hắn đoán cô sẽ không thể nào ứng phó được, đúng không? Tuy nhiên, khi nhìn thấy bọn chúng lần lượt bị cô đánh bại, hắn không thể bình tĩnh được nữa. Hắn sầm mặt, tức tốc áp sát cô. Khi tay hắn sắp đánh trúng lưng cô như có mắt ở sau gáy, liền đấm trúng vào bàn tay hắn. Cú đấm mạnh buộc hắn lùi về sau vài bước, nội tạng dường như cũng bị thương nặng trong nháy mắt. Hắn không cam lòng, lại lao lên. Đột nhiên trong nhà máy lọc dầu có người hét lên. Không xong rồi, cháy rồi! Lửa đã bùng lên ở lối ra vào, tối om của nhà máy. Do trên nền đất và vách tường của nhà máy đều dính nhiều vết dầu, nên sau khi lửa bùng lên, toàn bộ nhà máy nhanh chóng cháy rụi. Hơn nữa, ngọn lửa còn lan rất nhanh. Nó đã nhanh chóng lan đến bên trong nhà máy. Thấy thế, đám đàn em của xe đen đều ngẩn người, sau đó tức tốc bỏ chạy về phía hồng tìm lối ra. Nhưng để vây chặt Phó Thiên Thiên, tất cả các cửa sổ đều đã bị hàn chắc. Bọn chúng hoàn toàn không có cách thoát thân. Phó Thiên Thiên tháo miếng vải bịt mắt xuống, lia mắt nhìn cảnh tượng xung quanh. Lửa đã lan khắp nơi. Chưa đầy 10 phút nữa, cả nhà máy sẽ biến thành một biển lửa. Cô chợt liếc thấy một cửa sổ thông gió trên tường. Ben lập tức đạp lên thùng dầu, mượn sức để nhảy lên cửa sổ. Khi sắp chui ra ngoài, chân của cô bị ai đó kéo lại. Cô gần như sắp rơi xuống từ cửa thông gió. Vào thời khắc quan trọng cuối cùng, cô đã nắm lấy một chắn song bị gãy của cửa sổ thông gió để mình không rơi xuống. Lúc này, ngọn lửa đã lan đến. Hơn mười mấy tên đàn em của xe đen còn chưa kịp chạy thoát, đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Tất cả đều biến thành người lửa và liên tục la hét bỏ chạy tán loạn. Những tên không bị lửa bén thì sợ hãi, không ngừng né tránh. Nhưng khắp nơi trong nhà máy toàn là dầu, làm gì có chỗ tránh lửa. Chưa đầy nửa phút sau, tất cả những người kia đều chìm trong biển lửa. Trong nhà máy lọc dầu, chỉ còn Phó Thiên Thiên và người đang nắm lấy chân cô là không bị bắt lửa. Có điều, ngọn lửa cũng đang lan đến chỗ của họ. Bởi vì người đó ghìm chân nên cô không thể thoát ra dễ dàng. Cô cố gắng đá hắn ra, nhưng có lẽ là do bản năng sinh tồn, hắn cứ giữ chặt lấy chân cô. Trong cơn tuyệt vọng, để thoát thân càng sớm càng tốt, Phó Thiên Thiên chỉ có thể dồn hết sức, leo lên và chui qua cửa thông gió để ra ngoài cùng với người nọ. Sau khi họ thoát ra, cửa sổ thông gió liền bị ngọn lửa nuốt chửng, thậm chí lửa còn lan ra ngoài. Vừa tiếp đất, Phó Thiên Thiên nhanh chóng chạy đến nơi an toàn ở gần đó. Vì người kia vẫn nắm chân cô rất chặt, nên khi di chuyển, cô cũng mang cả hắn theo. Khi đến nơi an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm biển lửa bên trong nhà máy. Trong đó vẫn còn những tiếng la hét đau đớn. Dần dần, những tiếng la hét bắt đầu yếu dần. Vài phút sau, đã không còn nghe thấy gì nữa. Đối phương có 26 người. Trừ người đang nắm chân cô ra, 25 người kia đều không thể chạy thoát. Bọn chúng đều là kẻ cực kỳ độc ác. Cô không hề cảm thấy thương tiếc, càng không nghĩ đến việc tìm cách cứu chúng. Huống hồ bây giờ, cô còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Cô nắm lấy cổ áo của người đang nắm chân mình. Nói, ông nội tôi bị nhốt ở đâu? Vì đã bị cô đá mấy phát khi nãy, giờ lại bị cô đột ngột tóm lấy. Hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn hắn rồi quẳng hắn xuống đất với vẻ ghét bỏ. Sau khi cô nhắm mắt tập trung sự chú ý, rất nhanh, cô đã tìm được nơi cần đến. Lúc cô chuẩn bị lấy lại tinh thần, đột nhiên có một sức mạnh nào đó ập vào não cô một cách vô cùng ngang ngược, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng trong nháy mắt. Sau khi cảm nhận được sự xâm chiếm của đối phương, cô nắm chặt hai tay rồi mở bừng mắt ra, xua đuổi sức mạnh đã xâm nhập vào não mình. Bấy giờ cô mới thấy đầu óc thoải mái hơn, giống như trước đó không hề xảy ra chuyện gì. Song cô biết rằng, quả thật đã có một sức mạnh vừa mới xâm nhập vào não cô. Cô cố gắng tập trung quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện được gì, cũng không thấy nguồn sức mạnh kia. Đó rốt cuộc là gì? Phó Thiên Thiên không kịp nghĩ nhiều, lửa trong nhà máy lọc dầu vẫn tiếp tục cháy. Chẳng mấy chốc sẽ lan ra khắp nơi. Nếu lan đến chỗ của ông nội thì gây to. Nghĩ đến đây, cô liền chạy đến chỗ ông cụ phó. Cô vừa chạy đi, một bóng người bước ra từ chỗ rẽ gần đó, đứng nhìn bóng lưng của cô từ xa. Hắn cầm một vật trông như con chip và nở nụ cười đầy ẩn ý rồi quay người rời đi, biến mất trong màn đêm. Phó Thiên Thiên ngoảnh lại nhìn nhưng chẳng thấy bóng ai. Biến mất nhanh thật. Cô nhanh chóng tìm được nơi giam giữ ông cụ phó. Cô quật ngã tên canh trường ông và tìm được ông đang bị trói trên ghế. Ông cụ vốn dĩ đang hốt hoảng, nhưng khi thấy cô, vẻ mặt ông liền trở nên vui mừng. Thiên Thiên, cuối cùng cháu cũng đến. Ông, cháu tới cứu ông đây. Cô xông vào, cởi trói cho ông. Lúc hai ông cháu đi ra ngoài, ông cụ đánh mạnh vào hai tên canh cửa. Mày đá tao hai cái, còn mày đá tao ba cái. Tao đá mày, đá mày. Ông cụ phó, người đi mấy bước đã thấy mệt trước đây, bây giờ vẫn khỏe xe sau khi đá hai tên kia, như thể vẫn chưa dùng sức. Phó Thiên Thiên đứng ở bên cạnh nhìn ông đá họ. Đến khi gần nguôi giận, ông mới tỉnh bơ đi đến trước mặt cô. Thiên Thiên, ông cháu mình đi được rồi. Cô nhìn ông rồi đi về phía trước, còn ông nhanh chóng đi theo cô. Sau khi hai ông cháu họ sắp ra khỏi nhà máy lọc dầu, một bóng người mảnh mai, lặng lẽ, rẽ ngoặt ở sau lưng họ cách đó không xa. Sau khi phóng hỏa nhà máy, Phó Linh Nguyệt nghĩ rằng Phó Thiên Thiên sẽ bị thiêu chết. Sau đó cô ta chỉ cần tìm ông cụ phó và nói với ông rằng mình cũng bị bọn lưu manh bắt giữ là xong. Không còn Phó Thiên Thiên, đương nhiên ông cụ sẽ coi cô ta như cháu gái ngoan. Về sau sẽ chỉ thương yêu một mình cô ta. Cô ta sẽ là thiên kim duy nhất của nhà họ Phó. Không ngờ Phó Thiên Thiên vẫn còn sống. Với năng lực của Phó Thiên Thiên, chẳng mấy chốc sẽ biết chính cô ta đã dụ ông cụ Phó ra ngoài. Nhất định sẽ không tha cho cô ta. Nghĩ vậy, Phó Linh Nguyệt giơ súng lên, nhắm vào Phó Thiên Thiên. Cô ta lấy khẩu súng này từ người đã thoát khỏi nhà máy cùng Phó Thiên Thiên. Chỉ cần Phó Thiên Thiên chết, những chuyện cô ta làm hôm nay sẽ không bị bại lộ. Phó Thiên Thiên nhất định phải chết. Lúc này, Phó Thiên Thiên vừa khéo đang đưa lưng về phía cô ta, hoàn toàn không phát hiện cô ta đang nấp ở đây. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Cô ta nhìn chòng chọc vào gáy cô, đanh mặt, dữ dằn gằn từng chữ. Phó Thiên Thiên, hôm nay là ngày chết của cô. Sau khi xuống địa ngục, cô đừng trách tôi. Đây đều là tự cô chuốc lấy. Chết đi. Phó Linh Nguyệt bóp cò súng, viên đạn lập tức bắn thẳng về phía sau lưng Phó Thiên Thiên. Khẩu súng trên tay cô ta đã được lắp thêm ống giảm thanh. Tuy không thể cách âm hoàn toàn, nhưng tiếng súng cũng không lớn. Từ chỗ của Phó Thiên Thiên sẽ không nghe thấy. Hơn nữa, tốc độ của viên đạn rất nhanh, cô sẽ không thể nào né được. Cô ta nhìn chòng chọc về hướng Phó Thiên Thiên, mong chờ có thể nhìn thấy cảnh cô bị bắn chết trong giây tiếp theo. Tuy nhiên cô ta nhìn hồi lâu mà Phó Thiên Thiên vẫn đứng ở đó chẳng hề hấn gì. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ viên đạn vừa rồi bắn trượt? Nhất định là thế. Phó Linh Nguyệt lại giơ súng lên lần nữa. Lần này cô ta không nhắm vào tim mà nhắm vào đầu. Đầu là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể người. Chỉ cần viên đạn xuyên vào đầu thì dù là thần tiên giáng thế cũng không cứu được. Cô ta nở nụ cười nguy hiểm và bóp cò súng. Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Viên đạn vốn bị cô ta bắn đi lại đang lơ lửng giữa không trung. Đúng vậy, viên đạn đó đang lơ lửng trên không. Cô ta dụi mắt cố gắng nhìn rõ hơn. Lúc này cô ta mới phát hiện mình không nhìn nhầm. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Viên đạn đó... Trong lòng Phó Linh Nguyệt sinh ra một cảm giác kinh hãi. Cô ta vô thức lấy súng che mặt và liên tục lùi vào góc tường. Đúng lúc này, viên đạn được bắn ra đột nhiên quay ngược lại với tốc độ cực nhanh và chui vào khẩu súng trên tay cô ta. Cùng với tiếng bùm, khẩu súng nổ tung trong nháy mắt. Cô ta còn chưa kịp hét lên thì đã hôn mê bất tỉnh. Nghe thấy tiếng súng nổ, ông cụ Phó vô thức muốn đi đến xem thử xem có chuyện gì xảy ra. Nếu ông muốn bị bọn chúng bắt lần nữa thì cứ việc quay lại. Giọng nói lạnh lùng của Phó Thiên Thiên vang lên. Ông cụ Phó lập tức bỏ ý định. Chúng ta vẫn nên về nhà thôi. Hai ông cháu rời đi. Phó Thiên Thiên lái xe chở ông rời khỏi nhà máy lọc dầu. Sau đó Bùi Diệp dẫn theo vài người đi vào trong nhà máy. Nhìn ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ khu nhà máy trước mặt, trong mắt anh cũng muốn bùng lên hai đốm lửa. Những kẻ muốn làm hại Phó Thiên Thiên đều đáng chết. Lát sau, anh đi đến một góc. Phó Linh Nguyệt đang ở đó. Mặt và cánh tay của cô đã bị nổ, máu me be bét. Anh lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó nhìn về sau, ra hiệu. Ngay lập tức có người tiến tới và nhét một viên thuốc vào miệng cô ta. Phó Linh Nguyệt mơ màng tỉnh lại. Cơn đau trên người khiến cô ta hét lên đau đớn. Cô ta quay đầu sang thì thấy Bùi Diệp đang đứng bên cạnh. Gương mặt như tu la trốn địa ngục của anh làm cô ta giật mình. Thế nhưng chẳng mấy chốc, cô ta bắt đầu cảm thấy mặt nóng lên, cơ thể như đang bị lửa thiêu và như đang có hàng trăm nghìn con kiến liên tục gặm nhấm, khiến cô ta ngứa ngáy khó chịu. Vừa cởi quần áo trên người, vừa phát ra tiếng rên khe khẽ khó kiềm chế. Cảm nhận được cơ thể mình không bình thường, cô ta hoảng sợ nhìn Bùi Diệp. Anh... có phải anh đã cho tôi uống thuốc gì không? Bùi Diệp không trả lời cô ta. Một lúc sau, người của anh đưa thêm hai gã đàn ông đến. Hai gã đó mặt mày cũng đỏ bừng và không ngừng rên gì. Anh hất cằm ra hiệu. Người của anh ta liền đẩy hai gã đó đến trước mặt Phó Linh Nguyệt. Thấy vậy, cô ta lập tức ý thức được điều gì đó. Cô ta vừa sợ hãi lùi về sau, vừa hoảng loạn cầu cứu Bùi Diệp. Anh Bùi, anh cứu em với. Em là em gái ruột của chị Thiên Thiên. Anh không được đối xử với em như vậy. Anh mau đưa họ đi đi. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn cô ta. Em gái ruột. Nhưng cô đối xử với chị ruột của mình như thế nào? Anh nở nụ cười tàn nhẫn. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết đâu. Chỉ khiến cô sống không bằng chết thôi. Lời nói của anh khiến Phó Linh Nguyệt tuyệt vọng. Hai người bị kéo đến bên cạnh cô ta là hai người đã canh chừng ông cụ Phó và bị Phó Thiên Thiên hạ gục. Nhìn thấy quần áo của cô ta bị kéo xộc xệch, họ gầm lên và lao vào cô ta. Trong nháy mắt, khi cơ thể bị chiếm đoạt, Phó Linh Nguyệt cảm thấy thật nhục nhã. Cô ta liên tục khóc lóc chống cự. Tuy nhiên, cảm giác này có thể hóa giải được dược tính trong cơ thể. Cô ta không phản kháng nữa mà thậm chí còn hưởng thụ nó. Từ chống cự trở thành chào đón. Một lát sau, ở góc này bắt đầu liên tục vang lên âm thanh mập mờ. Lúc đi ra từ nhà máy lọc dầu, điện thoại di động của Bùi Diệp đổ chuông. Nhìn chữ vợ nhấp nháy trên màn hình, vẻ mặt lạnh lùng của anh lập tức tan băng, trở nên ấm áp. Anh bắt máy. Alo, Thiên Thiên. Giọng của Phó Thiên Thiên rất bình thản. Tôi và ông nội đã về nhà bình an. Được, anh biết rồi. Thiên Thiên của anh nhất định sẽ không sao mà. Vậy tôi cúp máy trước đây. Khoan đã. Còn có việc gì à? Bà nội anh biết hai ngày nay em không ở đơn vị, nên bà bảo anh mời em đến nhà chơi. Bà còn nói nếu em không tới, ngày mai bà sẽ đích thân đến nhà họ Phó đón em. Phó Thiên Thiên. Được, tôi sẽ tới. Trong một phòng nghiên cứu dưới lòng đất ở thành phố Vân Thành, Minh chậm rãi đi vào. Bên trong đã có một người đang đợi anh ta. thấy anh ta, người kia tiến lên đón. Chuyện tôi nhờ cậu làm, cậu đã làm xong chưa? Mình đưa con chip trên tay cho người nọ. Trong này là ký ức của cô gái tên Phó Thiên Thiên. Tôi đã phục chế nó. Khi tôi đang phục chế, cô ta đã phản ứng kịp thời và loại bỏ sức mạnh mà tôi đã xâm nhập vào não cô ta, khiến quá trình sao chép không được đầy đủ. Phần lớn ký ức của cô ta đã được sao chép. Vì sự cảnh giác của cô ta quá mạnh, nên phục chế nữa sẽ chỉ thiếu nhiều hơn. Người nọ chau mày. Được, tôi biết rồi. Người đó nhận lấy con chip từ tay Minh, sau đó đưa hai viên thuốc cho anh ta. Đây chính là thứ cậu cần. Minh liếc nhìn viên thuốc trên tay, mắt sáng lên. Anh ta chuẩn bị rời đi thì đột nhiên ngoảnh đầu lại. Các anh muốn lấy ký ức của cô ta để làm gì? Người đàn ông cười bí hiểm. Dĩ nhiên là có việc cần. Vân Thành sẽ nhanh chóng có sự thay đổi lớn. Sáng hôm sau, Bùi Diệp đến nhà họ Phó đón Phó Thiên Thiên về Bùi Viên. Đương nhiên là Chân Dương cũng đi theo, nhưng cậu ngồi xe vệ sĩ. Anh dẫn cô đi vào phòng khách. Bà cụ Bùi và ông bà Bùi đang ngồi bên trong nói chuyện phiếm. Tất nhiên Bùi Hảo và Thịnh Diên cũng có mặt ở đây. Lúc nhìn Thịnh Diên, ánh mắt anh bỗng lạnh đi vài phần. Cậu ta liền giật thót. Ngay cả Bùi Hảo ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được luồng khí lạnh ấy. Thịnh Diên cảm thấy rất oan ức. Vì hôm nay là cuối tuần nên cậu đến Bùi Viên thăm bà cụ Bùi. Đến đây rồi thì cậu mới biết, hóa ra hôm nay Phó Thiên Thiên cũng tới. Cậu vừa hạ quyết tâm rời đi thì Bùi Diệp đã dẫn cô vào nhà. Chẳng phải cậu chỉ mới tỏ tình với cô thôi sao? Vậy mà lần nào Bùi Diệp cũng coi cậu như kẻ thù, khiến mỗi lần nhìn thấy anh, cậu đều vô thức đi đường vòng. Rõ ràng là lần này không thể tránh được mà. Từ lúc Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên bước vào phòng khách, cậu giống như đang ngồi trên bàn trông vậy. Tất nhiên Bùi Hạo biết là có vấn đề. Vừa rồi Thịnh Diên đã kể tội anh ta trước mặt người lớn trong nhà. Anh ta đang nghĩ phải trả thù cậu ta thế nào. Bây giờ Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên xuất hiện khiến anh ta nảy ra ý tưởng. Ha ha, đây đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà. Bùi Hạo cười hề hề nhìn Thịnh Diên. Cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Thịnh Diên xoa xoa cánh tay đang nổi da gà. Bùi Hạo quay sang nhìn Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, hắng giọng rồi nói. Vừa rồi cháu trai lớn, cứ hỏi mãi là khi nào chị dâu mới tới. Bây giờ cuối cùng chị dâu cũng tới rồi. Thịnh Diên im lặng. Mẹ kiếp, thế mà Bùi Hạo lại thừa cơ hại cậu. Cậu hỏi Phó Thiên Thiên khi nào đến bao giờ. Đây là vu oan, là vu oan giá họa. Bùi Hạo vừa dứt lời, Thịnh Diên tức thì cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đang bắn về phía mình. Trong ánh mắt rét lạnh ấy còn mang theo sự lạnh lùng. Vậy sao? Cậu thật sự muốn chạy đi ngay bây giờ? Câu hỏi của Bùi Diệp là một câu hỏi chết người. Cậu ngay lập tức muốn phủ nhận, nhưng Bùi Hạo lại nhanh mồm hơn. Tất nhiên rồi, vừa nãy cháu trai lớn còn ngồi ở đây nói, em nghe rõ ràng luôn. Thịnh Diên căm giận nhìn anh ta, thật sự muốn lấy kim khâu miệng anh ta lại. Lúc này, cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia càng trở nên mạnh mẽ hơn, gần như muốn xuyên thủng cơ thể cậu. Từng cơn rét lạnh khiến người cậu phát run. Trời ạ! Cậu đang định phủ nhận lời nói của Bùi Hạo thì bà cụ Bùi ngồi bên cạnh lại nói thêm. À, mà vừa nhớ ra, Tiểu Diên và Thiên Thiên trước đây là bạn cùng lớp nhỉ? Thảo nào tình cảm lại tốt như vậy? Thịnh Diên, cậu cảm thấy ánh mắt trong không khí đã gần như biến thành tia X. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu đã bị Bùi Diệp giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu bất lực giải thích. Bà cố ơi, chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Phó Thiên Thiên nhìn cậu. Cậu tìm tôi có việc à? Ánh mắt ngay thẳng của cô càng khiến cậu bó tay. Mẹ kiếp, cậu tìm cô có việc khi nào? Quả là tai họa lớn đây. Để chứng minh cho sự trong sạch của mình trước mặt Bùi Diệp, cậu nhanh chóng đẩy Bùi Hạo ra, À, Phó Thiên Thiên, tôi... Cậu còn chưa nói hết câu, Bùi Hạo đã đập vào gáy cậu một cái. Cháu gọi là gì hả? Đó là chị dâu của cậu, là vợ của anh trai cậu. Vậy mà cháu lại gọi thẳng tên của chị ấy. Thịnh Diên, có thể để yên cho cậu nói chuyện đàng hoàng được không? Cậu bất đắc dĩ nói. Cậu cả, thật ra là... Cậu chuyển đề tài. Cháu muốn nhờ mợ cả chỉ dạy trong việc học. Nhưng có cậu cả ở đây, chi bằng cháu nhờ cậu thì hơn. Cậu cả, lát nữa cậu có rảnh không? Cháu... Không đợi Thịnh Diên nói xong, Bùi Diệp đã lạnh lùng đáp. Không rảnh. Cậu vội vàng nói thuận theo. Thế cháu sẽ về trường hỏi thầy cô vậy. Nói đoạn, cậu vuốt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Thật là quá nguy hiểm. Nếu vừa rồi cậu phản ứng chậm một chút, e rằng đã bị Bùi Diệp ghim rồi. Bùi Hạo ngồi bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt khoái chí khi người khác gặp họa, như đang khinh thường nói. Cháu hèn thật. Thịnh Diên không cam lòng yếu thế, bèn trừng lại. Nói cháu hèn, vậy có giỏi thì cậu lên đi. Bùi Hạo lập tức rụt cổ. Thôi đi, chọc vào Bùi Diệp, thả anh ta đi vuốt râu hùm còn hơn. Thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cứ đứng mãi từ khi vào nhà, bà cụ Bùi liền đứng dậy, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Thiên Thiên à, cháu vào nhà lâu rồi mà cứ đứng mãi, mau lại đây ngồi đi. Vì bên kia của Phó Thiên Thiên là bà Bùi, không còn chỗ cho Bùi Diệp, nên anh đành phải ngồi bên cạnh Bùi Nguyên. Anh vừa ngồi xuống, ông đã hỏi. Kế hoạch 1 đã hoàn thành đến đâu rồi? Trước mắt vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu ạ. Tiếp theo... Anh còn chưa nói hết câu, bà cụ Bùi đã nhìn họ bằng ánh mắt ghét bỏ. Hai cha con vừa mới gặp nhau là nói chuyện công ty. Hai đứa muốn nói thì lên thư phòng nói đi. Bà cụ vừa ra lệnh, Bùi Diệp và Bùi Nguyên liền đứng dậy đi lên thư phòng. Sau khi họ đi, bà cụ liền nắm tay Phó Thiên Thiên, hỏi cô chuyện trong quân khu. Bùi Hạo và Thịnh Diên thỉnh thoảng cũng xen vào đôi câu. Bà Ninh Khải Như cũng rất hào hứng với chuyện trong quân khu. Lúc bọn họ trò chuyện rôm rả, thật ra bà cũng muốn chen vào mấy câu, nhưng vì mâu thuẫn với Phó Thiên Thiên trước đây, nên mỗi khi muốn nói, bà lại vì lòng tự tôn đáng thương của mình mà không lên tiếng. Khi bọn họ trò chuyện, bà như ngồi trên bàn trông, trong người cực kỳ khó chịu, không ai hiểu mẹ bằng con. Nhìn ra mong muốn của bà, Bùi Hạo cứ đảo mắt trong khi nói chuyện. Phải rồi, mẹ, chuyện vừa nãy chị dâu nói, con nhớ hồi đó mẹ cũng đã từng nói với con. Chị dâu nói có đúng không mẹ? Nghe thấy giọng con trai mình, bà hơi phấn khởi. Tuy nhiên bà vẫn giả vờ, tỏ ra thận trọng, rồi khẽ gật đầu. Ừ, vừa rồi con bé chỉ nói đúng một nửa thôi. Sau đó bà nói những gì mình biết cho mọi người nghe một cách thật chi tiết. Nghe bà nói, Phó Thiên Thiên hơi bất ngờ. Không ngờ bác lại biết nhiều chuyện của quân đội như vậy. Câu nói của cô khiến bà cảm thấy đắc chí và phấn chấn. Bà ho nhẹ một tiếng. Tôi cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi, nhưng bây giờ cháu là thiếu tá, giữ chức vụ gì trong quân đội nhỉ? À, cháu là chỉ huy của tiểu đoàn 3 của quân khu Nam Tương. Chỉ huy cơ à? Vậy tiểu đoàn của cháu có bao nhiêu đại đội, bao nhiêu trung đội, tổng cộng có bao nhiêu người? Bà hỏi một tràng với vẻ không bình tĩnh cho lắm. Phó Thiên Thiên không cảm thấy có vấn đề gì trong câu hỏi của bà. Nếu bà đã hỏi, cô cũng kiên nhẫn trả lời. Thời gian sau đó, hầu hết là bà Bùi và Phó Thiên Thiên nói chuyện với nhau. Những người khác gần như không chen mồm vào được. Đang nói giữa chừng, bà cụ Bùi xen vào một câu. Phải rồi, Thiên Thiên, vừa nãy bà định hỏi, cháu... Bà Bùi lập tức khoát tay với bà cụ. Mẹ, lát nữa mẹ hỏi lại đi, bọn con vẫn chưa nói xong. Bà cụ Bùi không vui mà nhìn bà Bùi. Vừa rồi con hỏi liên tiếp nhiều câu như vậy, mẹ còn chưa hỏi câu nào đấy. Nhưng ban nãy trước khi con nói chuyện, không phải mẹ đã hỏi Thiên Thiên rất nhiều câu rồi sao? Làm gì mà nhiều, Vừa rồi mẹ với chuột con và Thịnh Diên đều thay nhau hỏi, đâu có hỏi liên tục như pháo nổ giống con. Mẹ chờ chút, con hỏi nốt câu này đã. Không được, để mẹ hỏi trước. Mẹ phải có trước có sau. Hơn nữa bây giờ con bé là con dâu của con. Thì nó cũng là cháu dâu của mẹ. Mẹ chồng nàng sâu bắt đầu tranh cãi, xem ai là người đặt câu hỏi cho Phó Thiên Thiên trước. Phó Thiên Thiên bị hai người kẹp ở giữa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải chỉ là đặt câu hỏi thôi sao? Thay phiên nhau hỏi không được ư, có gì mà cãi nhau chứ? Lúc này, bà cụ Bùi nhìn bà Bùi. Chẳng phải con vẫn luôn không muốn thừa nhận Thiên Thiên là con dâu của con sao? Sao bây giờ lại nhận con dâu nhanh vậy? Con không thừa nhận con bé khi nào? Bà Bùi nhanh chóng lấy một chiếc vòng ngọc trong túi sách của mình ra, đeo vào cổ tay trái của Phó Thiên Thiên. Bà cụ Bùi lườm bà. Khả Như, con chơi xấu. Con chơi xấu lúc nào? Bùi Hảo cười tít mắt, giơ ngón cái với bà Bùi. Mẹ đương nhiên không chơi xấu. Đây là danh chính ngôn thuận. Chiếc vòng ngọc mà bà Bùi đeo vào tay của Phó Thiên Thiên chỉ truyền cho con dâu trưởng trong nhà họ Phó. Sau khi bà và ông Bùi kết hôn, bà cụ Bùi đã tặng chiếc vòng tay này cho bà. Bây giờ bà lại tặng nó cho Phó Thiên Thiên. Điều này tương đương với việc bà đã thừa nhận thân phận của cô. Trước đây, bà vẫn luôn không ưa Phó Thiên Thiên và luôn muốn tìm cô gái khác cho Bùi Diệp. Bây giờ bà đã trao chiếc vòng tay thừa kế cho cô, coi như là đã cắt đứt ý nghĩ đó của mình. Phó Thiên Thiên nhíu mày, nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Chiếc vòng rất vừa với cổ tay cô, ngọc trắng không lẫn tạp chất, trong suốt và ấm nhuận. Khi chiếc vòng tay được đeo vào tay, cô có cảm giác rất kỳ lạ, lan đến tận sâu trong cơ thể. Chiếc vòng này trông có vẻ đắt tiền. Cô mà làm vỡ, bà Bùi chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ. Cháu làm nhiệm vụ bên ngoài quanh năm, đeo thứ này rất bất tiện, nếu vỡ sẽ không hay, thế nên... Cô tháo chiếc vòng ngọc ra, muốn trả lại cho bà Bùi. Cô còn chưa nói hết câu, Bùi Hạo đã ngắt lời cô với giọng điệu kỳ quặc. Chị nói sao? Vỡ á? Cô nhíu mày nhìn anh ta, không hiểu anh ta có ý gì. Anh ta nhận lấy chiếc vòng từ tay cô, thả luôn xuống đất, rồi lấy cây búa sắt ở dưới gầm bàn, đập thật mạnh vào chiếc vòng. Phó Thiên Thiên nhận ra khi anh ta nện búa vào chiếc vòng, vẻ mặt của mấy người nhà họ Bùi đều rất thản nhiên. Cú va chạm giữa búa và vòng đã phát ra âm thanh chói tai, song chiếc vòng vẫn nằm yên dưới đất, không hề hư hại. Bùi Hạo nhặt chiếc vòng lên trả lại cho cô. Chiếc vòng này không phải làm từ ngọc bình thường, mà làm từ hàn ngọc ngàn năm. Độ cứng của nó có thể sánh với kim cương. Vậy nên, chị dâu à, chị cứ yên tâm đeo chiếc vòng này. Hơn nữa, nghe nói, nó là vật tổ tiên truyền lại. Bên trong có bí kíp võ công gì đấy. Anh ta giải thích cặn kẽ với cô. Phó Thiên Thiên ngạc nhiên nhận lại chiếc vòng. Không ngờ chiếc vòng này lại cứng đến thế. Bà cụ Bùi phì cười mắng Bùi Hạo. Được rồi, cháu có nói thêm gì đi nữa, chúng ta đều coi cháu là thánh bịp. Sau đó bà cầm lấy chiếc vòng từ tay Phó Thiên Thiên, đeo lại vào tay trái của cô. Thiên Thiên, chiếc vòng ngọc này không dễ vỡ đâu, cháu cứ việc đeo nó đi. Về phần bí kíp võ công gì đó, tất cả chỉ là chuột con nói vớ vẩn thôi. Nhưng chiếc vòng này đúng là do tổ tiên truyền lại và chỉ truyền cho dâu trưởng của nhà họ Bùi chúng ta. Cháu là vợ của Diệp, chiếc vòng này nên đeo trên tay cháu. Lúc này Phó Thiên Thiên mới gật đầu đồng ý. Đeo chiếc vòng trên cổ tay cũng không gây cản trở, sau này làm nhiệm vụ còn có thể dùng nó làm búa. Nếu biết được suy nghĩ của cô, e rằng mọi người sẽ hộc máu mất. Sau khi cô đeo chiếc vòng vào, bà Bùi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà luôn nghĩ phải làm sao để đưa chiếc vòng cho cô, bây giờ cuối cùng cũng đã đưa được. Sau đó, cuộc thảo thuận sôi nổi lại tiếp tục. Khi xuống nhà và nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ, hòa thuận trong phòng khách, Bùi Diệp và Bùi Nguyên đều kinh ngạc. Bùi Diệp khẽ nhếch môi. Có chuyện gì mà mọi người vui vậy? Bùi Hạo đưa mắt ra hiệu cho anh nhìn vào cổ tay trái của Phó Thiên Thiên. Lập tức, tinh mắt nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cô là thứ vốn dĩ được đeo trên cổ tay bà Bùi để đại diện cho vị trí sâu trưởng nhà họ Bùi. Nói cách khác, bà Bùi đã công nhận thân phận của cô. Thấy chồng và con trai lớn của mình xuất hiện, vẻ mặt của bà Bùi dịu đi. Diệp, mẹ có chuyện muốn bàn với con. Tối mai là tiệc thường niên, kỷ niệm 89 năm thành lập tập đoàn Bùi Thị. Con dẫn Thiên Thiên đi cùng đi. Bùi Diệp nở nụ cười sâu xa. Con cũng có ý đó. Lễ kỷ niệm của tập đoàn Bùi Thị được tổ chức hàng năm tại khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn. Cứ đến ngày này, các nhân tài doanh nhân nổi tiếng, các cổ đông lớn và những người đứng đầu các công ty chi nhánh của tập đoàn Bùi Thị trên khắp thế giới sẽ đổ xô về đây để tham gia. Các công ty truyền thông lớn cũng chú ý đến nó. Trước đó, có cư dân mạng đã chụp được ảnh Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên hẹn hò rồi tung lên mạng. Ngay sau khi bức ảnh được lan truyền, mọi người đều đoán xem ai là người yêu của Bùi Diệp. Bấy giờ dân mạng đã nghi ngờ tất cả minh tinh đang nổi tiếng và những cái tên trong giới thượng lưu. Một sao nữ mới nổi tên Lương Ca, vì có góc nghiêng và thân hình khá giống Phó Thiên Thiên, nên đã được một số phương tiện truyền thông suy đoán rằng cô ta chính là người hẹn hò với Bùi Diệp. Dù truyền thông gặng hỏi, Lương Ca chỉ trả lời qua loa, khiến mọi người đều cho rằng cô ta đang cố ý né tránh. Chuyện Lương Ca là bạn gái bí mật của Bùi Diệp càng ngày càng lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Ngay cả trong nội bộ tập đoàn Bùi Thị cũng đã có người suy đoán về mối quan hệ của họ. Một số người quen biết Phó Thiên Thiên đã giải thích cho những người liên quan nhưng chẳng ai tin. Mối quan hệ với các minh tinh trong ngành giải trí đã khiến hình ảnh của tập đoàn Bùi Thị gần đây giảm sút. Bà Bùi đề nghị Bùi Diệp dẫn Phó Thiên Thiên đến buổi lễ kỷ niệm của tập đoàn cũng là để làm rõ mối quan hệ giữa anh và Lương Ca. Phó Thiên Thiên không hề hay biết ý định của hai mẹ con bà Bùi. Cô chỉ nghĩ là dự lễ kỷ niệm mà thôi. Vừa hay cô có thời gian, đi xem thử cũng được. Buổi chiều, bên ngoài phòng cấp cứu ở bệnh viện, Trịnh Thư Thành và người nhà họ Trịnh đều đứng bên ngoài chờ đợi với vẻ lo lắng. Nửa tiếng trước, bọn họ nhận được điện thoại báo là Phó Linh Nguyệt đã được đưa tới bệnh viện, yêu cầu bọn họ tới ngay lập tức. Lúc này, có một bác sĩ cầm giấy đồng ý phẫu thuật từ trong phòng cấp cứu đi ra. Ai là người nhà của Phó Linh Nguyệt? Trịnh Thư Thành bước ra. Tôi là chồng của cô ấy. Bác sĩ nói với anh ta. Tử cung của bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng và phải cắt bỏ ngay lập tức. Xin anh hãy ký tên vào đây. Nghe nói Phó Linh Nguyệt phải cắt bỏ tử cung, mặt bà Trịnh biến sắc. Anh nói cái gì? Cắt bỏ tử cung? Chuyện này sao có thể? Phó Linh Nguyệt vẫn chưa sinh con cho nhà họ Trịnh. Nếu cắt bỏ tử cung, sau này cô ta sẽ không thể mang thai được nữa sao? Bác sĩ kiên nhẫn nói. Sự an toàn của bệnh nhân bây giờ là điều quan trọng nhất. Nếu không cắt bỏ tử cung, để viêm nhiễm đến những chỗ khác sẽ không tốt. Hơn nữa, tử cung của bệnh nhân hiện đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dù không cắt bỏ, sau này cô ấy cũng không thể mang thai được nữa. Sắc mặt của bà Trịnh và Trịnh Thư Thành đều trở nên hết sức khó coi. Cuối cùng, Trịnh Thư Thành đã ký vào giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật dưới sự thúc giục của bác sĩ. Bác sĩ lại nói, bệnh nhân bị nổ ở bàn tay làm phá hủy các dây thần kinh ở cổ tay. Tay phải của cô ấy không thể hoạt động bình thường trở lại. Một phần gương mặt của cô ấy cũng bị tổn thương bởi vụ nổ. Câu này không khác nào một quả bom sáng xuống nhà họ Trịnh. Phó Linh Nguyệt chẳng những phải cắt bỏ tử cung, mà tay phải cũng trở nên tàn phế. Khuôn mặt cũng bị hủy hoại. Sau khi biết mình phải cắt bỏ tử cung và sẽ không thể có con được nữa, cô ta đã khóc như điên, khiến vết thương hở ra phải khâu lại. Việc tử cung của cô ta bị tổn thương là do cô ta bị hãm hiếp tập thể trong nhà máy lọc dầu. Lại thêm nhà họ Bùi đã cho người tới ám chỉ nhà họ Trịnh, hãy che đậy sự việc, không được nói cho nhà họ Phó biết. Buổi chiều ngày hôm sau, nhà họ Bùi cử xe đến đón Phó Thiên Thiên. Vừa lên xe, cô thấy bà Bùi đã ngồi sẵn trong xe. Cô hơi ngạc nhiên. Bà già, sao lại là bà? Bà Bùi nhíu mày lườm cô. Vẫn không lễ phép như thế, bây giờ cháu đã kết hôn với Bùi rồi. Tuy cháu vẫn chưa kính trả con dâu với tôi, cháu không gọi tôi một tiếng mẹ được, thì gọi tôi là bác cũng được mà. Phó Thiên Thiên chớp mắt rồi gật đầu. Bác! Nghe thế sắc mặt của bà Bùi dịu đi phần nào. Bà ngẩng đầu nhìn tài xế. Được rồi, cho xe chạy đi. Trong xe, Phó Thiên Thiên vẫn ngồi đúng tư thế của một người lính. Thấy xe dừng trước một cửa trung tâm thương mại, bà Bùi nói với cô. Được rồi, xuống xe thôi. Cô bước xuống xe, nhíu mày nhìn trung tâm trước mắt. Chẳng phải bọn họ đến nơi tổ chức lễ kỷ niệm sao? Bà Bùi đưa cô tới đây để làm gì? Thấy bà đi vào trung tâm thương mại, Phó Thiên Thiên đành phải đi theo bà. Bà dẫn cô đến thẳng một salon tạo mẫu. Liz, ông chủ của salon, đích thực ra đón tiếp bọn họ. Bà Bùi, bà tới rồi. Không biết hôm nay bà muốn làm kiểu gì? Không phải tôi. Bà Bùi nhìn sang Phó Thiên Thiên đang đứng bên cạnh, ánh mắt có phần ghét bỏ. Liz, giúp tôi trang điểm thật đẹp cho cô gái này. Liz quan sát Phó Thiên Thiên từ trên xuống dưới. Ánh mắt tinh tường, nhanh chóng lướt qua chiều cao, tỷ lệ dáng người và ba vòng của cô. Cuối cùng ông ta dừng mắt ở chiếc vòng tay trên cổ tay trái của cô với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Lúc lại nhìn mặt cô, ánh mắt của ông ta có phần kiêng dè. Cô gái này đã có chiếc vòng tay của bà Bùi. Điều này chứng tỏ cô ấy chính là mợ chủ của nhà họ Bùi, không được thất lễ. Bà Bùi dẫn con dâu đến đây, có lẽ là vì buổi lễ kỷ niệm 98 năm ngày thành lập tập đoàn Bùi Thị vào tối nay. Liz là một người lanh lợi. Bà Bùi, tôi sẽ tạo mẫu cho cô đây ngay lập tức. Bà ngồi đây chờ một lát nhé. Ông ta đi đến trước mặt Phó Thiên Thiên, không dám liếc ngang liếc dọc, cung kính đưa tay làm tư thế mời với cô. Thưa cô, mời cô vào trong. Cô hơi khó chịu khi ông ta cứ nhìn khắp người mình, khiến cô vô thức muốn ra tay khi bị quan sát một cách trắng trợn. Nếu không phải bà Bùi đang ở đây và ông ta còn là người quen của bà, vừa rồi cô đã đấm ông ta văng ra ngoài rồi. Cô đi theo Liz vào một căn phòng đầy phục sức. Sau khi nhìn cô từ trên xuống dưới lần nữa, ông ta liền chọn một bộ đồ và đưa cho trợ lý đứng sau lưng mình. Trợ lý của Liz là một cô gái. Cô ấy cầm trang phục của ông ta đưa và đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên. Thưa cô, mời cô thay quần áo trước ạ. Cô cau mày nhìn bộ trang phục trên tay cô gái. Đó là một chiếc váy nhiều tầng đính hoa tinh xảo. Cô không chú trọng nhiều về quần áo và trang sức. Chưa kể đến việc chiếc váy này dài vừa phải, mặc vào cũng dễ di chuyển. Cô nhận lấy chiếc váy rồi đi vào phòng thử đồ. Một lát sau, cô đã thay xong bộ váy và bước ra. Cô trợ lý ngạc nhiên nhìn cô. Chiếc váy dạ hội mà Liz chọn cho cô là một chiếc váy nhiều tầng, màu nút dài đến đầu gối. Dáng người cô cao gầy, phong thái hoạt bát. Sau khi mặc chiếc váy vào, cô như được biến từ cô gái quê trở thành công chúa lộng lẫy vậy. Bộ váy này rất kén người mặc. Váy nhiều tầng nặng nề sẽ trông rất kém sang, nhưng cũng có người mặc vào sẽ có hiệu quả tốt, như Phó Thiên Thiên vậy. Liz quay trở lại phòng. Khi nhìn thấy dáng vẻ của cô trong bộ váy, con người của ông ta co lại. Cô trợ lý nhìn Liz. Ông Liz, bây giờ ông đã bắt đầu trang điểm cho cô ấy chưa? Chưa. Liz hào hứng nhìn Phó Thiên Thiên. Thưa cô, có thể phiền cô chờ một lát được không? Phó Thiên Thiên không biết vì sao ông ta lại phấn khởi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Được. Một lát sau, Liz trịnh trọng bê một cái hộp tinh xảo tới rồi mở ra. Thưa cô, tôi muốn cô thay bộ trang phục này. Chiếc váy dạ hội này hợp với cô hơn chiếc váy cô đang mặc. Thấy thế, cô trợ lý mở to mắt kinh ngạc. Phó Thiên Thiên chỉ nhìn chiếc hộp, rồi tiện tay lấy chiếc váy bên trong ra, đi vào phòng thử đồ. Một lát sau, cô bước ra. Liz và trợ lý của ông ta đều ngạc nhiên đến ngây người. Chiếc váy đen hở một bên vai, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp. Phần eo được thiết kế ôm sát, tôn lên vòng eo hoàn hảo của cô. Kiểu dáng của chiếc váy này, tuy không phức tạp, nhưng thiết kế lại vô cùng tinh tế. Màu đen vốn là màu khá nặng nề, lại thêm thiết kế của chiếc váy, khiến khí thế của nó vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể áp chế được. Nhưng bộ váy dường như sinh ra để dành cho Phó Thiên Thiên vậy. Khí thế của nó rất mạnh mẽ, nhưng khí thế của cô còn mạnh mẽ hơn. Giờ phút này, cô không còn là nàng công chúa lộng lẫy, mà là nữ hoàng ngồi tít trên cao. Liz ngạc nhiên nhìn cô. Quá đẹp! Chiếc váy này thật sự rất hợp với cô. Quả nhiên là tôi không nhìn nhầm người. Cô trợ lý cũng cảm khái. Ông Liz, cuối cùng ông cũng tìm được chủ nhân của chiếc váy này rồi. Hai người kia đang nói gì vậy? Không phải chỉ là một chiếc váy thôi sao? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Liz. Tôi thay đồ rồi. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Ông ta cung kính nhìn cô. Thưa cô, phiền cô đi với chúng tôi một chuyến. Tôi sẽ đích thân trang điểm cho cô. Trang điểm? Vừa nghĩ đến việc có người muốn bôi bôi chét chét lên mặt cô là cô đã khó chịu rồi. Tôi không làm được không? Nếu đã mặc chiếc váy này, đương nhiên cũng phải trang điểm và đeo trang sức phù hợp. Nếu biết trước sẽ phiền phức thế này, cô đã không đi cùng bà Bùi. Vì đây là buổi lễ kỷ niệm của tập đoàn Bùi Thị, nên rất nhiều phóng viên đã tập trung từ rất sớm trước cửa khách sạn. Bọn họ trang bị máy ảnh, có ống kính dài và ngắn. Mỗi khi có gương mặt quen thuộc xuất hiện, bọn họ liền chĩa máy ảnh vào người đó. Có rất nhiều minh tinh đang nổi đến dự buổi lễ. Khi xe chuyên dụng của Lương Ca xuất hiện, các phóng viên lập tức ùa tới vây quanh xe của cô ta. Tuy nhiên, bảo vệ đã nhanh chóng ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể quay chụp ở gần đó. Lương Ca mặc một chiếc váy dạ hội hở lưng màu trắng bước xuống xe. Khi thấy phóng viên chụp ảnh mình, cô ta mỉm cười và vẫy tay với họ, cũng vô tình hoặc cố ý để lộ xương bướm xinh đẹp của mình, rồi thướt tha đi vào khách sạn. Không phải ai cũng có thể đến dự lễ kỷ niệm của tập đoàn Bùi Thị. Lương Ca vốn dĩ không có tư cách đến dự, nhưng người đại diện của cô ta đã mua chuộc người phụ trách buổi lễ để cô ta có cơ hội đến đây. Cô ta có quan hệ tình cảm với Tổng Giám đốc tập đoàn Bùi Thị. Bây giờ cô ta lại đến dự lễ kỷ niệm của tập đoàn. Chuyện tai tiếng giữa cô ta và Bùi Diệp sẽ càng bùng nổ trên mạng. Điều này có thể làm tăng độ nổi tiếng cho cô ta. Khi cô ta đi vào khách sạn, một phóng viên truyền thông đã chĩa micro vào cô ta. Cô Lương, cho tôi hỏi, chuyện giữa cô và Tổng Giám đốc tập đoàn Bùi Thị, anh Bùi Diệp, có phải là sự thật không? Cô ta nhìn phóng viên nọ, chỉ mỉm cười và phất tay, không nói gì mà quay người đi vào khách sạn. Cách đó không xa, Bùi Hạo và Thịnh Diên đang cùng nhau đi tới. Nhìn vẻ phô trương của Lương Ca với cánh phóng viên truyền thông, sự khinh thường và chế giễu đều hiện lên trong mắt hai người. Bùi Hạo tặc lưỡi. Cô gái này cũng không nhìn xem người mà cô ta ăn theo sự nổi tiếng là ai. Đúng là to gan. Thịnh Diên nhìn anh ta. Người phụ trách lễ kỷ niệm của tập đoàn lần này là cậu. Cô ta có cơ hội dự buổi lễ hôm nay, chẳng phải là cậu cố tình cho cô ta vào sao? Bùi Hạo mở to mắt, nhìn cậu ta với vẻ vô tội. Có sao? Con mắt nào của cháu thấy cậu cố tình cho cô ta vào vậy? Thịnh Diên nói với giọng thông cảm. Cậu hai, chuyện này nếu bị cậu cả biết, cậu biết hậu quả sẽ thế nào không? Bùi Hạo lẩm bẩm. Cậu nghĩ kỹ rồi, sau lễ kỷ niệm lần này, cậu sẽ đi nước ngoài công tác. Sau khi Lương Ca đi vào khách sạn, người đại diện của cô ta liền bắt đầu thuê người tạo scandal trên mạng xã hội một cách trắng trợn, đồng thời đăng ảnh cô ta dự lễ kỷ niệm của tập đoàn Bùi Thị lên mạng, khiến tên tuổi của cô ta nhanh chóng lên host tìm kiếm. Sau khi hầu hết mọi người đã vào hội trường, một chiếc xe hơi từ từ dừng lại bên ngoài khách sạn. Nhìn thấy người bước xuống xe, người đại diện của Lương Ca đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hỏng rồi. Còn cô ta thì liên tục tìm kiếm bóng dáng của Bùi Diệp sau khi bước vào khách sạn. Trước đây, chỉ scandal giữa cô ta và Bùi Diệp được tung lên mạng, mà hợp đồng quảng cáo của cô ta đã tăng gấp đôi rồi. Làm trong ngành giải trí muốn nổi tiếng cần phải có cơ hội. Người đại diện của cô ta đang tạo scandal trên mạng. Nếu bây giờ cô ta có thể tìm được Bùi Diệp và chụp một tấm ảnh đứng cạnh anh, nhất định độ nổi tiếng của cô ta sẽ cao hơn. Con đường làm ngôi sao của cô ta sẽ sáng sủa hơn. Hiện giờ, Bùi Diệp là người đàn ông độc thân kim cương nóng bỏng tay của cả Vân Thành. Cộng thêm thân thế và địa vị của anh, các sao nữ trong ngành giải trí muốn bấu víu quan hệ với anh nhiều vô số kể. Gần đây Vương Phượng, một sao nữ khác trong công ty, luôn nghĩ cách để chèn ép cô ta. Nếu cô ta có thể tận dụng tốt scandal với Bùi Diệp, chắc chắn cô ta sẽ từ sao hạng 2 vươn lên hàng đầu. Vượt qua Vương Phượng để trở thành siêu sao. Trong lúc cô ta đang tìm kiếm xung quanh, đột nhiên có ai đó gạt chân cô ta, khiến cô ta suýt nữa thì ngã sấp mặt. Sau khi loạng choạng vài bước, khó khăn lắm cô ta mới đứng dậy được. Lập tức nhìn thấy người khiến mình suýt vấp ngã. Nếu không phải Vương Phượng thì còn có thể là ai? Vương Phượng nhìn cô ta với ánh mắt đầy mỉa mai và giễu cợt. Cô ta tức giận trong lòng, nhưng trước mặt nhiều người thế này, cô ta không thể nổi giận. Chỉ có thể nhìn Vương Phượng cười nói. Hóa ra là chị Phượng, chị nên coi chừng cái chân của mình. Đừng lúc nào cũng duỗi chân vào chỗ khác, một chân chỉ có thể đạp một thuyền thôi. À, cách đây một thời gian, tôi có thấy anh Kim phát sóng trực tiếp trên mạng. Lúc đó anh ấy nói chị đang đi thẩm mỹ viện. Nếu tôi nói với anh ấy rằng chị đã đi đâu vào tối hôm đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Sắc mặt của Vương Phượng lập tức trở nên khó coi. Không ngờ Lương Ca lại biết chuyện này. Cô ta hừ lạnh. Chuyện giữa cô và Tổng Giám Đốc Lưu và Tổng Giám Đốc Trịnh, đừng tưởng là tôi không biết cô làm thế nào để giành được giải thưởng. Mặt Lương Ca trắng bệch. Tôi đi lên bằng thực lực của mình. Hai người nhìn nhau với vẻ căm tức. Vì cả hai đều nắm được điểm yếu của nhau, cho nên người này không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, Vương Phượng nhìn Lương Ca bằng ánh mắt châm chọc. Thực lực, cô leo lên vị trí hạng 2 như bây giờ, chẳng qua là nhờ kỹ năng giường chiếu mà thôi. Cô tưởng chỉ dựa vào scandal với Bùi Diệp là có thể một bước lên mây sao? Tôi khuyên cô, tốt nhất nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Đây là lời nhắc nhở tử tế của tôi dành cho cô, với tư cách là một đàn chị. Mắt Vương Phượng lóe sáng. Nghe thấy vậy, Lương Ca tỏ ra giễu cợt. Tôi cần chị nhắc sao? Nói đoạn, cô ta quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lương Ca, vẻ mỉa mai trong mắt Vương Phượng càng đậm hơn. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô ta đã sớm nhận được tin rằng Bùi Diệp sẽ tuyên bố kết hôn tại lễ kỷ niệm 98 năm ngày thành lập tập đoàn Bùi Thị. Lương Ca muốn ăn theo sự nổi tiếng này, quả là tự giết mình. Vốn tư cách là người chủ trì buổi lễ kỷ niệm, Bùi Diệp đã tới khách sạn từ sớm để chào đón những vị khách quý. Hôm nay, Bùi Diệp mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng cùng với cả vạt sọc xanh đậm. Bộ vest rất hợp cho dịp hôm nay, đồng thời nó cũng tăng thêm vẻ lạnh lùng và thâm trầm cho anh. Từ trước đến giờ, anh luôn nghiêm nghị với người ngoài. Lúc này, trông anh càng khó gần hơn. Khi thời gian bắt đầu buổi lễ đến gần, vẻ mặt của anh cũng trở nên khẩn trương. Bà Bùi đã lên đường đi đón Phó Thiên Thiên từ 2 giờ chiều. Nhưng bây giờ đã 5 giờ mà vẫn chưa thấy họ xuất hiện. Anh không kìm được, bèn gọi điện thoại cho cô. Alo, Thiên Thiên. Sao đấy? Hai người đang ở đâu vậy? Đã đến bên ngoài khách sạn rồi. Anh thở phào. Được rồi. Bùi Diệp không còn lòng dạ nào tiếp tục trò chuyện với người trước mặt, anh vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện và chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi ra đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng huyên náo vọng vào. Trong đám đông, một bóng dáng mảnh mai chậm rãi đi về phía khách sạn. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng đó, anh sững người. Dáng người của Phó Thiên Thiên vốn cao gầy. Chiếc váy này vừa khéo tôn lên đường cong tuyệt mỹ của cô. Thiết kế của chiếc váy rất khéo léo. Cô có thể kiểm soát nó một cách hoàn hảo. Kết hợp với khí thế của cô, khiến cô giống như nữ hoàng kiêu sa, khó với tới. Cô vốn có khuôn mặt xinh đẹp. Ăn mặc đẹp và trang điểm thêm là sẽ khiến cô đẹp đến mức không giống cô gái phàm trần. Lập tức trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý nhất. Có lẽ vì không quen với trường hợp trước mặt, cô hơi nhíu mày, ánh mắt trống rỗng. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến nhiệt huyết của các nhiếp ảnh gia. Cô gái này thật xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ cô gái nào có mặt hôm nay. Hơn nữa, khí thế còn rất mạnh mẽ. Vì vậy, các nhiếp ảnh gia liên tục chụp ảnh cô. Tuy nhiên, có rất nhiều người đã âm thầm đi tới sau lưng họ, nhắc nhở họ xóa hết những tấm ảnh vừa chụp. Lương Ca vẫn luôn tìm kiếm Bùi Diệp, thấy anh xuất hiện ở cửa khách sạn, cô ta liền mừng rỡ chạy đến. Anh Bùi! Chỗ cô ta đứng vừa vặn, chắn mất tầm mắt của anh nhìn Phó Thiên Thiên. Anh cau mày, đanh mặt. Cô là ai? Lương Ca mừng rơn vì Bùi Diệp đã nói chuyện với cô ta, và cũng vì quá vui mừng nên cô ta không để ý đến ánh mắt của anh. Cô ta ngượng ngùng nhìn anh. Anh Bùi, chào anh, em là Lương Ca, thuộc công ty giải trí Đình Thiên. Em... Còn chưa nói hết câu, cô ta đã nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tôi không nhớ là có mời người tên Lương Ca đến dự buổi tiệc kỷ niệm hôm nay. Người đâu? Kiểm tra thiệp mời của cô gái này. Không có chữ ký của chính tôi trên thiệp, thì lập tức mời cô ta ra khỏi buổi lễ. Mặt cô ta tức thì xám như tro. Trịnh Tiên lập tức đi đến trước mặt cô ta. Thưa cô, mời cô đưa thiệp mời ra. Cô ta run rẩy. Sao cô ta có thể lấy ra thiệp mời có chữ ký của Bùi Diệp được? Xong cô ta vẫn không từ bỏ ý định, lại muốn đến chắn trước mặt anh. Trịnh Tiên nhanh tay ngăn cô ta lại. Cô Lương, tôi nhắc nhở cô một câu. Nếu bây giờ cô hợp tác với chúng tôi thì mới không khó xử hơn. Bị Trịnh Tiên ngăn cản nên Lương Ca không tiến lên được. Cô ta tinh mắt thấy Phương Phượng đang nhìn cô ta bằng ánh mắt châm biếm. Thế là bèn nắm chặt hai tay, định bất chấp sự ngăn cản của Trịnh Tiên mà tiếp tục lao lên trước. Thấy cô ta dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt của Trịnh Tiên chợt thay đổi. Anh ta phất tay, lập tức có hai vệ sĩ của nhà họ Bùi tiến đến tóm lấy cô ta. Các anh thả tôi ra, thả tôi ra. Lương Ca giãy giụa dữ dội, nhưng cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể là đối thủ của vệ sĩ nhà họ Bùi. Thế là cô ta bị nhấc bổng ra ngoài. Lúc đó cô ta thấy Bùi Diệp đi về phía một cô gái trông như nữ hoàng. Người vừa đối xử lạnh lùng với cô ta lại nhìn cô gái đó một cách dịu dàng, rồi cởi áo vest của mình choàng lên vai cô. Cô ta chưa kịp nhìn thì đã bị đẩy ra khỏi khách sạn. Nhìn thấy cảnh này, các nhiếp ảnh gia ở bên ngoài đều chĩa máy ảnh và chụp lại bộ dạng chật vật của cô ta khi bị đuổi đi. Cô ta rất xấu hổ, vội vàng chạy về phía xe chuyên dụng của người đại diện. Trong lúc chạy, một chiếc giày trên chân cô ta rơi ra. Cô ta không buồn nhặt lại, chỉ lo chạy về phía trước nhằm thoát khỏi phạm vi chụp của máy ảnh. Nhìn thấy Lương Ca xuất hiện, người đại diện liền kéo cô ta vào trong xe chuyên dụng. Sau đó ra lệnh cho tài xế nhanh chóng lái xe rời đi, vì thấy các phóng viên đang tập trung về phía họ. Nếu không rời đi bây giờ, lát nữa họ sẽ bị truyền thông vây quanh, đến lúc đó sẽ không thể đi được. Sau khi Lương Ca rời khỏi hội trường khách sạn, cảnh tượng xấu hổ của cô ta đã bị ai đó cố tình đăng lên mạng. Cư dân mạng đang bàn tán về tin đồn giữa cô ta và Bùi Diệp bất ngờ chuyển hướng. Mặc dù người đại diện của cô ta đã thuê người tạo scandal trên mạng, nhưng do có rất nhiều phóng viên tại hiện trường, cộng thêm clip làm chứng, Lương Ca, người vốn dĩ muốn nổi tiếng nhờ vào chuyện này, đã bị cư dân mạng thi nhau khiển trách. Con đường làm ngôi sao hoàn toàn mù mịt. Sau khi Phó Thiên Thiên và bà Bùi đến khách sạn, Bùi Diệp không thể rời mắt khỏi cô. Đây là lần thứ hai anh thấy cô mặc váy. Chiếc váy này khiến Thiên Thiên của anh như nữ hoàng vậy. Nhưng dù không có chiếc váy này tôn lên, thì cô cũng là nữ hoàng của anh. Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên lên tầng 2 nghỉ ngơi. Thấy anh cứ dán chặt mắt vào người mình. Cô cau mày, trừng anh. Trang phục của tôi lạ lắm sao? Bộ trang phục này được nhà tạo mẫu kia tung hô lên tận trời xanh là không có trên trần đời. Cô luôn cảm thấy kỳ quặc khi mặc nó. Nhất là ánh mắt của người khác dành cho cô khiến cô rất khó chịu. Cô không phải kiểu người thích được chú ý. Ngoại trừ lúc ở trên sân tập, mà những ánh mắt khiến cô khó chịu kia đều là vì bộ trang phục này. Bùi Diệp nhìn lên mặt cô. Ừ, đúng là hơi lạ. Nghe thấy câu trả lời của anh, Phó Thiên Thiên càng cau mày chặt hơn. Quả nhiên là bộ đồ này kỳ lạ. Ngay sau đó anh đột nhiên chuyển chủ đề. Nó khiến anh muốn hôn em. Cô nhếch mày quan sát anh. Hôm nay, anh ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường, cả người toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Hơn nữa, mỗi khi nhìn cô, anh đều cố hết sức cho cô thấy được sức quyến rũ của anh. Nếu là cô gái bình thường, hẳn là đã quỳ dưới ống quần Âu của anh từ lâu. Sau khi quan sát Bùi Diệp, trong mắt Phó Thiên Thiên lóe lên ánh lửa. Cô nhếch môi thành nụ cười vui vẻ, bước lên một bước, đẩy anh dựa vào tường. Chiều cao của hai người vốn chênh nhau khá nhiều, nhưng hôm nay Phó Thiên Thiên đi một đôi giày cao gót theo yêu cầu của Liz, lập tức rút ngắn sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai. Cô hơi ngẩng lên rồi vít cổ Bùi Diệp xuống và hôn môi anh. Ngay sau đó, trò rượt đuổi cuồng nhiệt của môi và lưỡi bắt đầu giữa hai người. Sau khi kết thúc nụ hôn, vẻ ngoài của cả hai đã hơi lộn xộn. Đôi môi hơi sưng của hai người đã cho thấy sự điên cuồng trước đó của họ. Bùi Hảo cất tiếng gọi ở ngoài cửa như tên trộm. Anh à, bên ngoài có nhiều khách lắm. Anh là chủ bữa tiệc, cứ trốn trong phòng thân mật với chị dâu mãi như vậy, không tốt lắm đâu. Bùi Diệp trừng mắt với cánh cửa. Anh biết rồi. Sau khi Bùi Hảo rời đi, anh vừa chỉnh lại quần áo của mình, vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Thiên Thiên, anh phải ra ngoài trước, lát nữa có người đến gọi, lúc đó em hãy ra nhé. Vâng. Sau khi anh rời đi, Phó Thiên Thiên đang định ngồi xuống, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Alo, thủ trưởng Cận, thủ trưởng gọi cho tôi, có việc gì không? Giọng nói của thủ trưởng Cận có phần nghiêm trọng. Thiên Thiên, bây giờ cô có ở Vân Thành không? Tôi có. Tốt quá rồi. Giọng ông có vẻ nhẹ nhõm. Trung tâm mua sắm Thượng Giai có một cuộc tấn công. Có con tin bị bọn tội phạm bắt cóc. Thực lực của chúng quá mạnh. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh đã đến trung tâm. Tôi yêu cầu cô lập tức đến chi viện. Nhất định phải cứu bằng được con tin. Ánh mắt của cô hơi thay đổi, trả lời rất dứt khoát. Rõ. Sau khi cúp máy, cô tháo luôn búi tóc gọn gàng trên đầu xuống, buộc thành kiểu đuôi ngựa, rồi đi về phía cửa sổ phòng khách sạn. Cô liếc nhìn khoảng cách từ cửa sổ đến tầng 1, rồi nhảy thẳng xuống. Vị trí của căn phòng này bị che khuất mà không có phóng viên nào phát hiện. Khi ra khỏi khách sạn và lên taxi, cô mới gọi cho Bùi Diệp. Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền tới. Thiên Thiên, sao lại gọi điện cho anh vậy? Nhớ anh hả? Lát nữa anh sẽ lên với em. Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên gọi anh. Tôi có nhiệm vụ đột xuất. Giọng của anh bỗng trở nên nghiêm túc. Tối nay em sẽ trở lại chứ? Nhiệm vụ của quân đội là điều cơ mật, vì vậy anh không hỏi kỹ. Cô nhìn khách sạn càng lúc càng xa dần. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ quay lại khách sạn trước 8 giờ. Được, 8 giờ, anh chờ em. Trung tâm mua sắm Thượng Giai là một tòa nhà văn phòng kiểu cũ, với những bức tường cũ nát, hành lang chật hẹp và cầu thang mờ tối. Nhờ thiết kế ánh sáng tinh tế, dù ban ngày trông nó rất tồi tàn, nhưng ban đêm lại trông như ảo mộng. Cư dân ở chung cư gần đó thường đi ngang qua để ngắm ánh đèn của nó. Nhưng tối nay, đèn trong thượng giai đều tắt. Cả tòa nhà trông cực kỳ u ám, nhất là dưới ánh sáng của trung tâm thương mại bên cạnh. Trông nó càng giống một tòa nhà ma. Những người thường hay tản bộ ngang qua đây để chiêm ngưỡng ánh đèn đều đi đường vòng chứ không dám đi qua. Chưa kể mấy chiếc xe cảnh sát đã xuất hiện ở tầng dưới của trung tâm thượng giai. Đã thế, bên trong còn vang lên tiếng súng. Khi Phó Thiên Thiên đến nơi, Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt đã đến trước. Từ xa, Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhìn thấy cô xuống xe. Vừa nhìn thấy cô, mắt cô ấy liền mở to. Cô ấy chạy đến bên cạnh cô, liên tục xoay người cô và nhìn cô từ trên xuống dưới. Khốn kiếp, Thiên Thiên, cậu lấy bộ váy này ở đâu vậy? Phó Thiên Thiên cau mày nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, nhìn mình với ánh mắt tham lam. Không, chính xác là nhìn chằm chằm vào trang phục của cô với ánh mắt tham lam. Bộ váy này có vấn đề gì à? Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ vào nhãn hiệu của quần áo được thêu bằng chỉ thêu màu đen bên dưới váy của cô. Trên đó có một chữ Di. Chiếc váy này được thiết kế và may bởi ông Di, một bậc thầy trong ngành thời trang. Ông ấy đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi thời trang quốc tế. Ông ấy đã qua đời sau đó, nên chiếc váy do chính tay ông ấy may đã trở thành tuyệt phẩm. Nó còn có tên là Queen. Nghe nói nó đã được đấu giá với giá 50 triệu. Không ngờ chiếc váy này lại được mặc trên người cậu. Chỉ là một chiếc váy không hề có đồ trang trí quý giá như kim cương, mà lại trị giá 50 triệu. Thảo nào Liz lại có vẻ cảm khái như vậy khi lấy bộ váy này ra. Cậu có nhìn nhầm không đấy? Phó Thiên Thiên nhíu mày nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô ấy lắc đầu nguẩy nguẩy. Tớ không thể nào nhìn nhầm được. Bộ váy này rất đặc biệt. Hơn nữa, khi may đồ, ông Di luôn tạo ra nét riêng của mình. Tớ đã từng nhìn thấy nó trên sàn diễn thời trang. Huống hồ, thứ đáng giá như này, tớ càng không thể nhìn nhầm. Phó Thiên Thiên im lặng. Nếu cô ấy đã nói như thế thì chắc là đúng rồi. Cô nhíu mày nhìn bộ váy trên người mình. Tuy cô không chú trọng về trang phục, nhưng mặc bộ váy đắt tiền thế này trên người, nếu bị hỏng, e rằng ông chủ của salon kia sẽ rất xót. Hơn nữa, đây là một tuyệt phẩm. Lúc rời khỏi khách sạn, để tiết kiệm thời gian nên cô không thay quần áo. Nếu biết nguồn gốc của chiếc váy này, cô đã thay một bộ đồ khác để đi làm nhiệm vụ. Đúng là phiền phức. Lát nữa làm nhiệm vụ, lại còn phải chú ý không làm hỏng bộ váy này. Thật rắc rối. Trong khi Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt nói chuyện, Ngô Xanh đã liên lạc với cảnh sát trong trung tâm thượng giai. Thấy anh ta đi tới với sắc mặt nặng nề, Phó Thiên Thiên nghiêm mặt. Tình hình bên trong thế nào? Anh ta lắc đầu. Tình hình không mấy khả quan, lại có thêm hai cảnh sát thương vong. Hơn nữa, một con tin bị xuyễn, cần phải nhập viện khẩn cấp. Hiện tại, cảnh sát và bọn tội phạm vẫn đang giằng co. Nếu lại tiếp tục kéo dài thời gian, sợ rằng con tin kia sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói cách khác, bây giờ phải nhanh chóng giải cứu con tin. Cảnh sát liên tục thương vong mà vẫn chưa xử lý được đám tội phạm. Điều này cho thấy bọn chúng thực sự rất mạnh. Phó Thiên Thiên nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Trước đó tôi đã nhờ cậu lấy hồ sơ mặt bằng của trung tâm thượng giai. Cậu đã lấy chưa? Tăng Nguyệt Nguyệt lấy ra một chiếc máy tính bảng từ trong ngực áo. Tất nhiên là đã lấy rồi. Đây là sơ đồ mặt bằng do quản lý của tòa nhà gửi cho tớ. Tớ đã từng đến thượng giai. Có vài nơi khác với trong sơ đồ quản lý đưa. Tớ cũng đã đánh dấu lại. Phó Thiên Thiên không hỏi tại sao Tăng Nguyệt Nguyệt lại đến trung tâm thượng giai trước đó. Và làm thế nào cô ấy lại biết được những nơi khuất của nơi này. Sau khi xem những vị trí được cô ấy đánh dấu, sắc mặt cô hơi thay đổi. Có thể là quản lý đã cố tình giấu những khoảng không gian khuất đó. Sự thiếu chính xác của địa hình có thể là nguyên nhân chính khiến cảnh sát thương vong. Quản lý của trung tâm thượng sai cố tình không cung cấp cho bọn họ sơ đồ mặt bằng chính xác. Lý do là gì? Ba người nhìn nhau. Nguyên Nguyệt, tôi muốn cậu lập tức đi cắt những đường dây camera bên trong trung tâm thượng sai. Rõ. Ngô Danh. Phó Thiên Thiên nhìn anh ta. Không cần cô nói gì, anh ta đã nhanh chóng đi đến một chỗ khuất để nấp, chờ lệnh bất cứ lúc nào. Sau khi hai người kia đều rời đi, cô đanh mặt đi đến tòa nhà phía trước. Ngay khi bước vào trung tâm thượng giai, cô đã tập trung sự chú ý, định sử dụng giác quan thứ 6. Xong vừa mới tập trung tinh thần, cô đã nhận ra rằng giác quan thứ 6 của mình hoàn toàn không có tác dụng với tòa nhà. Điều đó nghĩa là có người của tộc quái đang ở đây. Sắc mặt của Phó Thiên Thiên chợt thay đổi. Chẳng trách, cảnh sát cứ liên tục xảy ra thương vong. Trong bóng tối, năm giác quan của cô càng trở nên nhạy bén, như thể được phóng đại lên mấy lần. Một lúc sau, cô thấy đèn đỏ nhấp nháy trên camera giám sát đã tắt. Giọng nói của Tăng Nguyệt Nguyệt phát ra từ bộ đàm bên tai cô. Thiên Thiên, tớ làm xong rồi. Cô hơi nhếch miệng. Nguyệt Nguyệt, làm tốt lắm. Tiếp theo, cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đồng thanh đáp. Rõ. Cùng với việc phá hủy camera ở trung tâm thượng giai, Phó Thiên Thiên biết rằng bọn tội phạm cũng sẽ nhanh chóng biết điều này. Bây giờ bọn họ phải đánh nhanh, thắng nhanh, tìm được con tin bị bọn chúng khống chế. Tòa nhà trung tâm thượng giai có tổng cộng 6 tầng. Chẳng mấy chốc, cô đã đi lên tầng 3. Từ tầng 3, cô nhìn thấy thi thể của một vài cảnh sát. Tại lối ra an toàn trên tầng 4, cô và phía cảnh sát gặp nhau. Phát hiện có người đang tiến lại từ phía sau, mấy viên cảnh sát quay người lại và đồng loạt chĩa súng về phía cô. Một trong những cảnh sát cầm đèn pin và chiếu vào mặt cô. Cô là ai? Phó Thiên Thiên hơi hếch cằm, nói rõ từng chữ. Phó Thiên Thiên, thiếu tá của quân khu Nam Tương.